Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 453. Diệp Quân gấm theo Diệp Thiều Hoa bên người sau khi rời đi. Bị sao quanh trăng sáng Diệp Quân Nguyễn cũng tới tìm Diệp Thiều Hoa. Muốn đem đêm hôm đó đập ảnh chụp cho nàng. Nói chờ thêm vài ngày. Nàng đi đem Đường Gia Nhị Thiếu ra ảnh chụp cũng đập cho nàng xem monster không nghĩ tới Diệp Thiều. Hoa không có muốn, nói là hắc bạch ảnh chụp nàng không thích. Diệp Quân Nguyễn một bên cảm thấy Diệp Thiều Hoa không có kiến thức. Một bên ủy khuất, nàng là hảo tâm lại để cho Diệp Thiều Hoa trông thấy các mặt của xã hội. Không nghĩ tới nàng như thế không nhìn được nhân tâm tốt coi như xong. Còn tưởng là bằng hữu của mình mặt nói như vậy nàng. Bên người đối nàng thập phần có hảo cảm Đường Kỳ Hằng nhíu nhíu mày. Nàng tại sao là bộ dạng như vậy người? Ai biết được, nghĩ tới đây, Diệp Quân Nguyễn lại nghĩ tới một sự kiện. Hôm nay nàng còn không cho Hồng Di đi ra ngoài. Ta hỏi một câu, ngươi đoán nha hoàn nói cái gì? Đường Kỳ Hằng xem nàng, tỏ vẻ có chút hiếu kỳ. Nàng nói nàng cho Hồng Di được rồi thoáng một phát. Hôm nay Hồng Di không thích hợp đi ra ngoài. Xung đột, nói lên cái này thời điểm. Diệp Quân Nguyễn thập phần đau lòng. Ta một mực lo liệu không nên tin phong kiến mê tín. Lại không nghĩ rằng chị ruột của ta chính là người như vậy. Diệp Quân Nguyễn tự cho là mình ở bên ngoài đã tiếp nhận cao cấp giáo dục. Đối trong nước phong kiến còn sót lại thập phần chán ghét. Đừng đề cập hảo cảm. Nàng bình thường gặp được đạo sĩ coi bói những cái kia đều biết dùng khoa học đâm phá bọn họ nói. Dối, tự cho là chính mình là chân thần, nhưng lại không biết có chút trên cơ bản chính là tiểu khoa học kỹ thuật. Những cái kia ma chơi cũng là có thể sử dụng khoa học xem ra giải thích. Những người kia, căn bản cũng không biết rõ cái thế giới này có bao nhiêu. Mà khoa học thế giới lại có nhiều mênh mông. Những cái kia thần quỷ truyền thuyết trên cơ bản đều là từ trường vấn đề. Diệp Quân Nguyễn về nước thời điểm, liền trắng trợn tuyên dương những thứ này, mà nàng đồng thời ký, xuất ngoại người còn rất hơn, quốc gia lại đang đến đỡ những người này, cho nên hắn ngôn luận đã chiếm được đại bộ phận người ủng hộ. Đường Kỳ Hằng cũng là trong đó một thành viên, nghe được Diệp Quân Nguyễn mà nói, cảm giác được nàng trong lời nói ủy khuất. Đường Kỳ Hằng không khỏi không đếm xỉa tới hỏi một câu. Ngươi không thích nàng, nghe vậy, Diệp Quân Nguyễn lắc đầu. Cũng liền như vậy, dù sao cũng là chị ruột của ta. Bất quá nàng nếu còn như vậy, nàng những cái kia phong kiến mê tín đừng nhúc nhích tại cha. À mẹ trên người là tốt rồi. Nếu không, nàng Diệp Quân Nguyễn không ngại cho nàng một điểm nhan sắc nhìn xem. Làm cho nàng biết rõ cái gì gọi là khoa học. Lại qua vài ngày, Hồng Di phát hiện Diệp Thiều Hoa có chút xuất quỷ nhập thần. Có đôi khi sẽ gõ nàng cả buổi cửa đều gõ không ra. Vừa mở ra phát hiện nàng không thấy. Có đôi khi lại đột nhiên đang lúc trở về. Bên ngoài Diệp Phụ an bài người đang Diệp Thiều Hoa nơi đây phảng phất thùng rỗng kêu to. Lần một lần hai Hồng Di kinh hồn bạt vía. Nhiều hơn mấy lần, Hồng Di cũng liền thập phần bình tĩnh thói quen. Bất quá nàng cũng không biết Diệp Thiều Hoa tại cái gì. Chỉ cảm thấy gần nhất Diệp Thiều Hoa tâm tình càng ngày càng tốt. Điểm này, theo nàng giơ lên bờ môi có thể nhìn ra, Diệp Thiều Hoa bây giờ thân phận chính là cái cơ mật. Chính thức biết rõ thân phận nàng người, trên thực tế rất ít. Bất quá bây giờ đại bộ phận chơi trong chính trị mọi người biết rõ nàng. Bởi vì nàng là quốc gia cao cấp nhất bảo hộ trên danh sách trong đó một vị. Loại này danh sách, mà ngay cả Đường Phong cũng liệt không đi lên. Nàng hầu như không ly khai cửa gian phòng. Trông giữ nàng cửa hộ vệ quả thực đã quên chức trách của mình. Hoặc là tại hoài nghi Diệp Phụ quyết định. Cái này nhị tiểu thư còn cần xem ư. Bất quá nhìn thấy Diệp Thiều Hoa lần này rốt cục ra cửa. Hai người rốt cục thở dài một hơi. Ngươi tới vừa vặn, Diệp ra cửa trước đại sảnh, Diệp Phụ ngồi ở trên mặt ghế, phía sau hắn bày biện một cái chuông lớn, thoạt nhìn hết sức có khí thế, Đường gia nhân lập tức đã tới rồi, ta biết rõ, là ta tìm đến, Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, Diệp Phụ rất đến cái này trả lời. Sững sờ thoáng một phát, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn thậm chí không nghĩ thoáng một phát, dùng Diệp Thiều Hoa bây giờ thân phận là như thế nào tiếp xúc đến đường ra người. Lại là như thế nào cho bọn hắn truyền tin tức, nàng liền ra môn đều không có xuất hiện. Lại là như thế nào lần lượt tin tức, nhất là mà ngay cả Diệp Phụ, lại để cho đường ra người đến, cũng không phải đơn giản câu nói đầu tiên cũng được. Bởi vì Diệp Phụ bây giờ nhìn nàng một thân không thế nào thu hút quần áo. Nhíu lông mày, nhanh đi về đổi một bộ y phục tới đây. Không đúng sự thật phải đi Huyền Nhi ở đâu cầm một bộ. Y phục của nàng ngươi mới có thể mặc, mặc cái dạng này, đừng không duyên cớ ném tỉ tỉ ngươi cùng tứ muội mặt. Bây giờ thân thành thẩm mỹ có chút kỳ lạ, phần lớn đều là bồng bồng lỏng loẹt âu phục, tuy nhiên rất hiện đại. Nhưng cùng hiện đại quần áo chênh lệch nhiều lắm, nói ngắn gọn, chính là quá khoa trương. Diệp Thiều Hoa có đôi khi không khỏi nghĩ, vì cái gì có ít người buông tha cho đẹp hơn càng hoa lệ sườn xám. Muốn lựa chọn mập mạp và vô cùng khoa trương thời đại này dương váy. Nàng trong trí nhớ chính là cái kia thời đại dân quốc. Những cái kia danh viện đám bọn họ ăn mặc đều là hoa mỹ sườn xám mani, không cần thay đổi. Ta là muốn cùng đường ra người ta nói giải trừ hôn ước sự tình. Diệp Thiều Hoa thản nhiên nói. Cái này một câu, lại để cho Diệp Phụ không khỏi vỗ cái bàn. Nghịch nữ, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Đường tư lệnh cũng là ngươi nói cự tuyệt có thể cự tuyệt. Hắn chính là không dám cũng không bỏ được cự tuyệt, mới đem người đổi thành nhị nữ nhi. Không nghĩ tới thoạt nhìn rất tốt khống chế nhị nữ như vậy mà làm ra loại sự tình này. Đường Phong nóng nảy rất táo bạo, nếu chứng kiến nữ nhi của mình ghét bỏ con của hắn. Mặc dù mình là hắn đắc lực người có tai, hắn cũng nói bất định muốn lãnh lạc Diệp ra. Nghĩ tới đây, hắn lưng bên trên lãnh đổ mồ hôi nặng nề. Vừa đi theo Diệp mẫu đến xem náo nhiệt Diệp Quân Nguyễn có chút kỳ lạ nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Cái này nhị tỷ tỷ, cũng không muốn giống như chung như vậy vô dụng a. Bất quá đường ra cái kia nhị thiếu gia xác thực không có mắt thấy. Cùng vị kia đường kỳ hàng không giống với, nghĩ đến đường kỳ hàng, Diệp Quân Nguyễn có chút xuất thần. Đúng lúc cái lúc này, bên ngoài có một quan tướng mở miệng, lão gia, nhị công tử đã đến. Ngoặc kép, hết chương.